Sổ ước luân hồi, chương 113, cuộc thi bắt đầu. Phần thi cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lời tác thật, chương hơi ngắn tại chữ nghĩa không được nhiều, các đỡ ết thông cảm theo các đỡ ết thì tại sao Hồng Nhan tác lại đặt tên là Hồng Nhan? Chuyện hơi ít đánh nhau nhỉ? Ok, quyển 3 sẽ bớt sự kiện lại, đánh nhau túi bụi là chủ yếu, he he he. Không, Nguyệt giả, Nguyệt giả, Nguyệt giả, Nhiễm Nam gọi tên cô gấp gáp, đặt người cô nằm ngay xuống sàn. Thần khí biến thành một tấm chắn chặn đường mấy cô gái nghe tiếng hét thảm tò mò đi lên xem xét. Nhiễm Nam lột quần Nguyệt Dạ ra, hắn vội cất ảo y ra tiểu đệ của mình vươn thẳng ra ngoài. Dùng linh hồn lực của mình liên tục kích thích thần kinh ý thức Nguyệt Dạ khiến cô không hoàn toàn hôn mê, giúp nàng giữ lấy một tia ý chí cuối cùng của mình. Mệnh lực cấp 29 ảo ạt tuôn trào lấp lấy vết thương của bị ăn mòn của cô khiến nó không tiếp tục khuếch tán. Sao em lại đến đây, hình như em ấy nhận ra mình thì phải. Chẳng lẽ do lúc đó bút xóa trí nhớ hết pin khiến cho không thành công để em ấy vẫn nhớ được. Nhiễm Nam vừa thắc mắc vừa nhanh chóng thực hiện cứu trị. Không thể để cô chết được dù gì cũng có. Tình nghĩa, ăn nằm với nhau rồi à, đẩy mông cô lên, dùng tay giữ hai chân cô mở ra thoải mái nhất. Cô cậu nhanh chóng ngồi vào giữa tiểu đệ dựng thẳng chuẩn thị chui vào trong cô bé của nàng Nguyệt Giả. Toàn thân trên dưới Nhiễm Nam phát sáng một làn ánh sáng màu đỏ như lửa đốt mà nhân vật hoạt hình nào đó khi chiến đấu phải vừa hét vừa dặn mới mạnh lên được. Sau đó ánh sáng từ toàn thân theo sự di chuyển của mệnh lực mà dồn xuống tiểu đệ. Tiểu đệ đệ phồng to lên trong chớp mắt, ánh sáng đỏ nhạt bao lấy tiểu huynh đệ làm nó trở nên hoành tráng kỳ lạ. Nhiễm Nam vận dụng công pháp song tu chữa thương Uyên Ương mệnh lý trước đây đã dùng để cứu Hồng Nhan, để cứu Nguyệt Giả. Cậu chàng đẩy eo tới tiểu huynh đệ mở ra khe cửa của muội muội Nguyệt Dạ rồi nhanh chóng chui tọt vào. Nhiễm Nam dịch mông xích gần hạ thân cô để tiểu đệ có thể chui vào sâu nhất. Đầu chọc của gậy như ý sau một giây, dưới sự chèn ép bên trong người cô nàng thì cũng thành công chạm vào đỉnh trong cùng của. Cùng chết, tiểu đệ cảm nhận sự ấm áp liền bắt đầu co giật. Nhiễm Nam cũng bắt đầu nhấp ra nhấp vào. Nguyệt Dạ nghe anh, làm theo anh chỉ em tu luyện mệnh lực rồi phối hợp với anh để trị thương. Nguyệt Giả, Nhiễm Nam liên tục dùng hồn lực để kích thích thần kinh cô. Hắn phải giúp cô bước vào mệnh tu thì cô mới có thể tự trị thương cho mình được. Hiện tại hắn vẫn chỉ có thể trợ giúp cung cấp mệnh lực giúp họ tự trị thương mà không thể nào chủ động chữa trị hoàn toàn thương thế của người khác được. Giống như cho tiền ăn mày vậy, không có quá nhiều ý nghĩa bằng việc dạy và cung cấp cho họ công việc để họ tự kiếm sống. Vết thương ở cổ và ngực đã dừng hẳn, Nhiễm Nam đã dùng mệnh lực xua tan đi dị năng của A Trộm. Nguyệt Giả cảm thấy ngực hơi ấm áp, thần trí từ từ thanh tỉnh lại. Tên mập liên tục thúc cậu nhỏ và cô bé cũng khiến nàng bị kích thích không thôi. Cổ họng nấc mấy tiếng thay cho lời rên rỉ, mau làm theo lời anh, dựa theo lộ tuyến của nguồn năng lượng anh dẫn trong người em để bắt đầu tu luyện. Anh ấy đang làm gì thế nhỉ? Mình chết rồi sao? Ái thi, còn là máu thịt be bét như mình nữa. Nguyệt Giả lim dim mở mắt ra một khe nhỏ nhìn thấy Nhiễm Nam đang làm tình với cái xác của mình. Nguyệt Dạ, nghe theo lời anh hướng dẫn. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Dạ bỗng nhận ra trong đầu mình đang vang lên tiếng nói của anh chàng liền rất ngạc nhiên. Anh đang làm gì em thế? Cô thầm nghĩ câu hỏi trong đầu. Cô muốn nói chuyện với hắn nhưng đã không còn miệng để mà nói nữa. Đang giúp em, mau làm theo lời anh đi. Nhiễm Nam cố gắng hơn một giờ liền. Tiểu đệ phun ra dịch thể hòa vào mệnh lực biến thành chất dinh dưỡng rồi tan vào cơ thể Nguyệt Dạ. Thương thế của cô cũng xem như qua lúc nguy hiểm nhất. Nhiễm Nam đưa cô vào thời không giới để nghỉ ngơi, để cơ thể cô nàng tự động chữa trị bằng mệnh lực của chính bản thân cô. Hắn ngồi bên cạnh truyền năng lượng cho cô để duy trì liên tục chữa thương. Hơn chục ngày trong thời không giới cô vẫn chưa thể hoàn tất hồi phục nhưng đã rất tỉnh táo. Hồng Nhan ngồi bên cạnh giúp cô duy trì mệnh lực để chữa thương. Nhiễm Nam đã trở ra bên ngoài để tiếp tục game show bởi vì lúc này đã đến ngày thứ 6 rồi. Thương tật của Nguyệt Giả đã ổn định rồi, có truyền thêm mệnh lực cũng không giúp tăng lên tốc độ chữa thương bao nhiêu cả thế nên hắn mới nhờ và Hồng Nhan ở lại coi chừng. Huỳnh Ni đi vào lại thấy một cô em khác rơi vào tay Nhiễm Nam thì tức giận lắm khiến tên này chạy ra ngoài càng nhanh hơn. Thật tế hắn định ra ngoài nói một tiếng với Hắc công tử để hắn tự chủ trì cuộc thi nhưng mà nghĩ tới khuôn mặt lạnh lẽo của Ni khi biết hắn dẫn thêm về một chị em thì liền nhụt chí, đành trốn ở bên ngoài không về. Ngày thứ 6, ngày tuyển chọn top 10 cho cuộc thi tuyển bạn gái của Hắc. Bạch công tử, sáng sớm hôm sau, các cô gái lần lượt thức dậy, mọi người háo hức vô cùng, trò chuyện rôm rả với nhau. Các cô bắt đầu ra khỏi biệt thự đi ăn sáng, hôm nay dù cho có bị loại các cô cũng có tiền triệu đem về. Các nàng đến tham gia không phải vì tiền hay sao? Vì vậy ai nấy cũng lên tinh thần, chuẩn bị trổ hết tài năng của mình. Thị Nhũ và Nhị Nhi là hai cô gái đồng bọn của A Trộm. Sáng sớm hai cô vừa rời khỏi phòng liền gặp phải Nhiễm Nam lưng dựa vào tường đứng trước phòng mình. Chào Bạch công tử, hai cô cùng nói, có chút cúi đầu chào. Hừ, không cần chào hỏi, nộp ra thẻ ngân hàng và chìa khóa phòng đây. Hai cô bị loại, Nhiễm Nam đứng thẳng người dậy, hùng hổ chìa tay ra. Cái gì, tại sao, Bạch công tử, tại sao, hừ, nhờ hai cô cho tên dị nhân tối qua đột nhập biết, đêm qua có chuyện không đuổi theo đánh hắn được, sau cuộc thi tôi rảnh sẽ tìm hắn tâm sự. Nhiễm Nam chia thẳng bàn tay ra trước mặt hai cô gái. Nộ ý ngùn ngụt khiến cả hai cô bất giác sợ hãi thụt lùi lại phía sau. Nhũ và Nhi liền cúi đầu hoảng sợ, đêm qua nhận tin thất bại của A Trộm hai cô cũng ngạc nhiên không thôi. Không ngờ thì ra Bạch công tử cũng là dị nhân, lại còn khiến A Trộm kiêng kỵ không thôi. Chúng tôi, không cần nói nhiều, không làm khó hai cô đã là tôi nhân từ lắm rồi. Tối qua Nhiễm Nam sau khi giúp Nguyệt Dạ vượt qua nguy hiểm liền dùng nhìn trộm để theo dõi A Trộm. Nhìn thấy hắn ta nói chuyện cùng hai cô gái đang lén lén lút lút liền nhận ra đó là Nhũ và Nhi. Tên mập liền tức giận không thôi nhưng còn kẹt Nguyệt Dạ đang dính liền với mình bên dưới nên tạm thời bỏ. Sáng sớm hắn vừa ra khỏi thời không giới liền tìm tới phòng hai người tước quyền tham gia của cả hai. Nhũ và Nhi tức giận gom đồ đạc trong phòng rồi bỏ đi. Tại sao hắn lại biết quan hệ của hai người mình và A Trộm nhỉ? A Trộm, bọn em bị đuổi rồi. Nhũ gọi điện thoại cho tên dị nhân, thông báo tin xấu. Cái gì, tại sao lại bị đuổi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Trộm vừa tức giận vừa khó hiểu hỏi. Không biết tại sao Bạch công tử lại biết bọn em có liên quan tới anh? Đêm qua anh đánh nhau với Bạch công tử, bây giờ hắn đuổi bọn em khỏi cuộc thi rồi. Cái gì, tên mập khốn kiếp đó là Bạch công tử à, chuyện này, được rồi các em về đi. Đợi đại ca ở nước ngoài về chúng ta tìm tên mập cho hắn một trận sau. Má, đã không trộm được tiền còn không cho tham gia thi. Thù này không bỏ qua dễ vậy đâu, tên này giàu có như vậy chắc có thể bắt hắn nôn ra kha khá đấy. Chúng ta tạm thời bỏ qua đợi đại ca về đã, A Trộm nghiến răng nghiến lợi nói. Dạ, không biết bao giờ đại ca du học xong nữa, tụi em nhớ đại ca quá. Nhu gật đầu, nói, yên tâm, còn khoảng 1-2 tuần nữa thôi là đại ca học xong rồi. A Trộm an ủi, trong nhóm của bọn chúng thì Nhũ và Nhi là hai đứa em út gia nhập nhóm sau cùng. Khi hai cô bé lang thang lúc nhỏ, bị một lão béo giàu sụ lừa gạt ngay khi lão định xâm hại hai cô nàng thì lúc đó đại ca vừa hay cũng đột nhập để trộm cướp tài sản bắt gặp. Hắn liền tiện tay cứu cả hai, nhìn hai nhóc đáng thương, lại còn là dị nhân nên cũng đem về chăm sóc. Dần già trở thành đồng bọn, gần đèn thì sáng, hai cô gái gần than nên đen, bắt đầu theo chân đại ca trộm cướp giết người từ nhỏ. Sớm hiểu thấu bản chất giang hồ từ lâu, đối với hai nàng, đại ca giống như cha mẹ, rất tin tưởng hắn ta. Nguyện ra sức vì đại ca có chết cũng không từ. Nhiễm Nam từ trên lầu trên, thông qua cửa sổ lấy ánh sáng ở cầu thang. Hắn thâm trầm nhìn ra Nhũ và Nhi trong sân đang rời khỏi biệt thự. Hừ, tên dị nhân kia đợi đó. Đến giờ tập hợp, các cô gái ngạc nhiên khi nhận ra thiếu mất ba cô, bọn họ đi đâu rồi? Lúc sáng còn thấy hai cô kia ôm vali bỏ đi, không lẽ hai người đó bỏ cuộc rồi à? Nhiễm Nam đơn giản thông báo sự vắng mặt của Nguyệt Dạ và hai cô nàng kia một tiếng liền đọc to nội dung thi đấu tiếp theo. Vòng này chia làm 3 trận thi đấu. Thứ nhất là vòng thi nấu ăn, vòng thứ hai là tài năng, vòng cuối cùng là vòng thi trang điểm, mỗi vòng sẽ chấm điểm với hệ số khác nhau. Tổng 3 vòng 10 người cao điểm nhất sẽ lọt vào chung kết đồng thời được thưởng mỗi người 300 triệu. Các cô gái còn lại đào thải. Các cô có thể dùng thẻ ngân hàng trả trước thoải mái số tiền trong đó sau khi ra về. Vòng thi nấu ăn, thang điểm là 10. Vòng thứ 2 thi tài năng, thang điểm 100. Vòng cuối cùng, thang điểm 1.000. Cuộc thi chính thức bắt đầu, mời mọi người đi vào hội trường phía sau biệt thự. Nói xong Nhiễm Nam dẫn đầu cùng Hắc công tử dẫn mọi người thông qua đại sảnh đi ra khu vườn rộng lớn đằng sau biệt phủ. Ở giữa sân vườn có một khoảng trống rất rộng xây thành một gian tròi cực lớn thoáng đãng với những cây cột to bè. Xung quanh bao vây bởi rảnh nước to có thả cá để nuôi. Trong đó đã bày biện sẵn các dụng cụ nấu ăn cũng như hàng trăm loại nguyên liệu khác nhau cùng đủ loại gia vị từ bình thường đến cao cấp đều có đủ cả. Có 30 bàn nấu ăn với trang bị hiện đại như bếp ga, lò nướng, máy xay, bồn rửa bát, sọt rác. Không thiếu thứ gì, 27 cô gái lần lượt đứng vào chỗ mình chọn. Mỗi người sẽ nấu một món ăn mà mình sở trường sau đó dâng lên cho Hắc và Bạch công tử nếm thử. Hai người sẽ cho ra điểm số dựa trên khẩu vị của mình. Phần thi không có giới hạn thời gian cho nên các cô gái xinh đẹp yểu điệu có thể thoải mái phát huy. Thời gian trôi qua từng chút, các món ăn cũng lần lượt dâng lên cho Nhiễm Nam và tên bạn xấu bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ loại món ăn có ngon có dở khiến Nhiễm Nam nếm qua mà lắc đầu. Mỗi cô gái sẽ có hai điểm khác nhau từ hai người hắc. Bạch công tử, điểm của mỗi cô sẽ là điểm tổng của hai người cộng lại. Vì thế món Nhiễm Nam cho điểm thấp vì không hợp vị lại có khi đạt điểm cực cao từ hắc công tử. Thắng thua điểm số cũng cách biệt không cố định. Kết thúc vòng nấu ăn, 10 cô gái đạt điểm cao nhất lần lượt là Ngọc Tinh 17 điểm, hạng 10, Chi Bu 18 điểm, hạng 9, Lâm Dĩ Dạ 18 điểm, hạng 8 do thời gian cô hoàn thành món ăn nhanh hơn Chi Bu. Hà Di Von, một cô gái ngoại quốc không biết đến từ nước nào, cực kỳ cao giáo và xinh đẹp, tính tình vui vẻ. Cô đạt 18,5 điểm, xếp hạng 7. Trấn Hành, một cô gái miền Tây, da rẻ nõn nà, tính tình dí dỏm. Món của cô đạt 185, hạng 6. Một cô gái có biệt danh là Cầu Rồng Trong Mưa, người Tây Ninh, Châu Thành. Nhí nhảnh đáng yêu, 19 điểm, hạng 5. Cô gái biệt danh Một Năm Nữa Con Về Với Cái Bụng Trình Ình. 190 điểm, hạng 4. Chiếc Chìm Bóng, 19 điểm, hạng 4. Cô gái có biệt danh Máu Chợ 333, 19 điểm, hạng 3. Cô bé Ngọc Nga, 19,5 điểm, hạng 2. Món mà cô mang đến là món mì gói trứng ốp la xúc xích chiên. Một món quá đỗi bình thường nhưng cô nàng dung nhập năng lượng của mình vào bên trong khiến nó có vị bùng nổ vô cùng, khiến cả Nhiễm Nam lẫn tên còn lại thích thú vô cùng. Cô nàng đạt 20 điểm trọn vẹn lại là một cô gái đầu bếp tên là Thúy Nân. Nấu ăn chính là điểm mạnh khiến Nhiễm Nam ăn xong vẫn còn thòm thèm. Cả hai người hắc, Bạch công tử đều đồng ý cho cô điểm số tối đa. Nhìn 10 người có điểm số cao nhất vui vẻ tươi cười, mấy cô gái khác bĩu môi không thôi. Còn hai trận thi đấu nữa chưa biết ai hơn ai đâu. Vòng thi thứ hai, vòng tài năng bắt đầu ngay sau đó. Mọi người có 2 tiếng để chuẩn bị, đầu giờ chiều lúc 13:30 sẽ bắt đầu thi. Không hạn chế đề tài, dù cho là các cô muốn hát, muốn nhảy, muốn múa hay đánh đàn hoặc bất kỳ loại tài năng nào cũng được. Chỉ cần gây ấn tượng tốt cho hai vị công tử là đủ. Dựa theo đó hai người sẽ chấm điểm, thang điểm tận 100 nên rất có thể đảo lộn top 10 trước đó. Ở vòng này Ngọc Nga tụt xuống hạng 10, tổng điểm 2 vòng 185 điểm. Cô bé không có kỹ năng gì nổi trội, chỉ biết hát hò dăm câu ca dao nên kết hợp với chất giọng trời phú, khuôn mặt vui tươi nên chịu tụt hạng. Thúy Nân thi nhảy không được quá tốt nên cũng tụt hạng, trở thành top 7. Một cô gái khác vốn là ca sĩ nghiệp dư hát một bài Thịnh Hành đạt được hảo cảm của Nhiễm Nam nên vượt từ top 20 lên tới top 1. Cô nàng tên là Khánh Dân. Đến vòng thi cuối cùng, vòng trang điểm, thang điểm 1.000. Đây là vòng quyết định, các cô vốn dĩ mặt mộc đã rất đẹp rồi. Bây giờ ai giỏi trang điểm nữa vậy rất có thể bứt phá vượt lên mọi người. Thúy Nân xinh đẹp đáng yêu, nhảy không giỏi, nấu ăn ngon và tay nghề trang điểm cũng không kém. Đạt tổng 1.975 điểm, giành top 2, cô bé Ngọc Nga có khả năng biến đổi diện mạo. Cô nàng không biết trang điểm nhưng cái gì không đẹp trên mặt cô chỉ cần biến đổi một chút là trở nên hoàn hảo. Sắc đẹp đó lung linh như đến từ thiên đàng khiến Nhiễm Nam và Hắc công tử say mê, lạc vào mê hồn. Cả hai dại ra cả nửa tiếng mới hồi thần. Điểm tuyệt đối, Ngọc Nga nhảy lên top 1 chung cuộc, game show coi như kết thúc trong ngày. Các cô gái ngoài top 10 buồn bã trở về phòng mình chuẩn bị ngày mai trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù rằng Nhiễm Nam đã nói các cô có thể xem biệt thự như nhà mình, ở mãi cũng không sao nhưng dù sao ai cũng có người thân, có nhà của riêng mình, họ muốn về nhà. Chỉ có vài cô nàng quyết chí ở lại Sài Gòn lập nghiệp thì mới chọn ở lại đây. Top 10, ngày mai các bạn tập hợp ở phòng bọn tôi. Chúng ta sẽ chia thành 2 đội, tham gia trò chơi cuối cùng. Hai chúng tôi sẽ chọn ra top 2 người tốt nhất, giải nhất sẽ là một căn biệt thự 5 tầng ở quận 7 trị giá 200 tỷ. Một chiếc siêu xe hiệu Lamborghini trị giá hơn 105 tỷ đồng. Làm bạn gái của một trong hai hắc, Bạch công tử 1 tháng, được cưng chiều hết mức cùng với được tặng 200 tỷ vào tài khoản cá nhân. Giải nhì 1-200 tỷ vào tài khoản cùng một yêu cầu tùy ý với Bạch công tử. Làm bạn gái của một trong hai hắc, Bạch công tử 1 tháng, đồng giải 3 cho cả 8 cô gái còn lại là sẽ được tài trợ học bất kỳ thứ gì đến khi hết thời hạn học, kể cả là học đại học 4-5 năm. Tặng vào tài khoản 100 tỷ, Nhiễm Nam một hơi tuyên bố lần thi cuối cùng và phần thưởng nhưng lại giấu nhẹm nội dung là sẽ thi cái gì. Các cô nghe đến phần thưởng liền hai mắt tỏa sáng, đúng là đại gia trong đại gia a, vung tiền như nước luôn. Ngọc Nga đứng trong đám người miệng mân mê sung sướng, Năng lượng xung quanh tỏa ra từ các cô gái thật là nhiều. Tập thể cảm xúc tăng lên a, cô bé thỏa thích hút lấy cho đến khi mọi người giải tán mới thôi. Sáng ngày thứ bảy, 10 cô gái bao gồm Ngọc Nga, Thúy Nân, Khánh Dân, Ngọc Tinh, Ha Ji Von, Cầu Rồng Trong Mưa, Saka, Trương Huyền, Mai, Mikun, Poli. Vừa là các mỹ nhân trong nước mà cũng có con gái ngoại quốc nữa. Đủ loại sắc đẹp khiến hai tên dâm tặc hắc, bạch nhìn mà dạo dực không thôi. Đợi cả bọn tập họp đầy đủ ở phòng nhiễm nam xong xuôi, hắn mới nói. Bây giờ 10 cô chia đội đi. Một đội sẽ đứng bên cạnh hắc công tử thử thách do anh ta thực hiện. Đội còn lại sẽ do tôi thực hiện thử thách. Sau khi hoàn thành thử thách của cả hai bọn tôi, các cô sẽ được chấm điểm. Dựa theo tổng điểm để xếp hạng quán quân và á quân. Nếu có hai người ngang điểm sẽ xét biểu hiện ở 3 vòng thi ngày hôm qua để xếp hạng. Mỗi đội 5 người, hôm nay là ngày thứ 7 của cuộc thi. Một cô trong mỗi đội ở lại để thi, các cô còn lại về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai quay lại chúng tôi sẽ chọn tiếp người thứ 2 của mỗi đội. Cứ như vậy ngày thứ 9 sẽ là người thứ 3 của mỗi đội. Ngày thứ 10 là ngày cuối cùng. Hai người còn lại của mỗi đội sẽ thi với nhau. Bạch công tử, cho em hỏi, bọn em sẽ thi cái gì ạ? Thúy Nân giọng nói ngọt ngào như mía lùi khiến Nhiễm Nam nuốt nước bọt ừng ực không thôi. Hắn trả lời, đề thi bảo mật, tới lúc thi nếu ai muốn bỏ cuộc có thể nói một tiếng, chúng tôi sẽ không miễn cưỡng. Bộ thi khó lắm hay sao ạ? Khánh Dân hỏi, còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người thôi. Nhiễm Nam thần bí nói, được rồi, chia đội đi. Ngọc Nga, em vào đội nào? Em muốn vào đội Bạch công tử. Khánh Dân, đội Bạch công tử, Mikun, hai đội phân chia hoàn tất, Ngọc Nga, Khánh Dân, Ngọc Tinh, Ha Ji Von và Thúy Nân thuộc đội của Nhiễm Nam. Năm cô gái xinh đẹp còn lại về đội của Cường Đô Na gồm Mikun, Cầu Rồng Trong Mưa, Saka, Trương Huyền, Mai và Poli. Được rồi, chúng ta chơi hoàn tù tì chọn người thi đầu tiên mỗi đội nào, các ngày còn lại cũng sẽ dùng cách này để chọn thứ tự thi. Kết quả, đội Nhiễm Nam người thi đầu tiên là Khánh Dân, một cô gái xinh đẹp gần đây có tham gia đóng một bộ phim truyền thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xinh xắn vô cùng, má lúm đồng tiền đáng yêu như Huỳnh Ni vậy. Đội Cường Đô Na thì là Mikun thi đấu, 8 cô còn lại thì về phòng mình, phòng Nhiễm Nam là phòng cách âm rất tốt, Khánh Dân xinh đẹp cùng Mikun dịu dàng đứng trước mặt hai người giám khảo. Cả hai đều có chút rụt rè, không biết tiếp theo là sẽ thi cái gì đây a? Nhiễm Nam nói. Được rồi, hai em, anh xin tuyên bố nội dung thi. Chúng ta sẽ thi, làm tình, bạn nào làm giỏi hơn hoặc khiến giám khảo sướng hơn thì điểm sẽ cao, đơn giản như vậy thôi. Các em có quyền lựa chọn bỏ quyền thi đấu, dù sao cũng được giải thưởng 300 triệu rồi. Khánh Dân và Mikun vừa nghe xong liền trợn mắt lên kinh ngạc. Làm tình ạ? Khánh Dân hỏi, hai tay cô đan vào nhau ở giữa ngã ba, rụt rè nói. Em còn trinh a, nghe nói đau lắm. Lời tác giả, cắt chương ngay đây luôn. Chương sau 18, các chương sau, nguy cơ đến từ đa duyên. Quách tiểu thư tìm đến, ngày tháng tươi đẹp bên hồng nhan, mối thù đề thiên, quyển 1 khởi đầu, quyển 2 quách gia, biển lớn, quyển 3 trái đất tân kỳ, sổ ước chương 1 XX, hắc vận tham gia thi. Ngang trái, sổ ước chương 1 XX, 10.508 viên quê yêu. Sổ ước chương 1 XX, Nhiễm Nam đau đớn tột cùng. Kẻ thần bí thức tỉnh một nửa. Cách chương.